Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 289, thu học trò yêu cầu. Cũng không dám nói, hôm nay hắn hiện tại đã có một phần là đang cùng Đạo Huyền làm giao dịch, là bất kính hành vi, lại nói ra câu nói kia, liền sẽ biến thành cuồng vọng tự đại, hoàn toàn lợi dụng Thiên Vân Môn cùng Đạo Huyền, nhất định sẽ để cho kỳ thực trong lòng không thoải mái. Ý của ngươi là để cho bản tôn đi cược, cược ngươi có thể nhất thống thiên hạ. Đạo Huyền ngữ khí ngưng trọng hơn mấy phần. Doanh Chính nhếch miệng, tuy rằng rõ ràng đây không phải là điểm tốt, nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận đáp một tiếng. Doanh Chính, lần đầu tiên, Đạo Huyền kêu hai chữ này, thở dài rằng giặc tiếng vang lên. Ngươi có biết thiên hạ thương sinh phân lượng nặng bao nhiêu? Không người nào có thể bắt bọn họ đi cược. Bản tôn, cũng không được. Ngươi có thể thật đơn giản nói một câu cược. Bản tôn lại không thể nào đi lấy thương sinh cùng ngươi cược. Cũng không có ai có thể. Doanh Chính tâm lý trầm xuống. Đúng rồi, trưởng môn cùng hắn không giống nhau. Đối lại nói, thương sinh quá nặng, lại làm sao có thể lấy ra cùng hắn đánh cuộc một lần. Nhưng muốn để cho 15 hắn lúc này vứt bỏ, cũng là không có khả năng. Thần sắc kiên quyết nói, trưởng môn kia liền nguyện ý nhìn cho tới bây giờ thiên hạ chiến loạn. Mà chút nào không làm sao, có chút không để ý tới tâm tình dưới. Tuy rằng ngữ khí vẫn không mất tôn kính, nhưng cũng có từng tia nghi ngờ. Bản tôn tạo nên, ngươi không cần biết rõ. Đạo Huyền lạnh nhạt nói, không chút nào tức giận Doanh Chính kia tơ lụa nghi, nhưng cũng không có cho giải thích cái gì ý tứ. Doanh Chính trong tâm càng ngày càng nặng, thật không thể được sao? Bỗng nhiên, một mực đưa lưng về phía hắn Đạo Huyền, hoãn hoãn xoay người lại, vô hình vĩ ngạn chấn thiên động địa. Doanh Chính chấn động trong lòng, liền thấy Đạo Huyền thần sắc nghiêm nghị, ung dung thở dài nói, Doanh Chính, bản tôn có thể cho ngươi một cái cơ hội, thu ngươi làm đồ. Doanh Chính trong tâm đột nhiên có chút run rẩy, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, từ chưa bao giờ có qua giờ phút này dạng nghiêm túc. Lắng nghe, bất quá ngươi cần phải đáp ứng bản tôn, dùng toàn lực của ngươi, tạo phúc thương sinh, nếu như để cho bản tôn biết rõ, ngươi dùng bản tôn dạy đồ đạc của ngươi họa hại thương sinh. Mặc kệ tương lai ngươi thành tựu như thế nào, ở chỗ nào, bản tôn đều nhất định tự mình lấy mạng của ngươi. Thanh âm nghiêm nghị vang dội, Doanh Chính tâm lý một phiến áp lực, nhưng lập tức chính là mừng rỡ như điên, liền vội vàng dập đầu, lại ngẩng đầu mong thiên đạo. Đệ tử Doanh Chính đối với thiên địa phát thề, nếu như tương lai họa hại thương sinh, nhất định bị thiên phạt tan thành mây khói. Nói xong, thấy Đạo Huyền thần sắc hòa hoãn chút, liền vội vàng nghiêm nghị mà dập đầu 9 cái đầu, nghiêm túc cực kỳ nói, đệ tử Doanh Chính bái kiến sư phụ. Đạo Huyền gật đầu một cái, uy nghiêm nói, ngươi đã là thầy trò đệ, vì sư nhất định hào hào dạy dỗ cùng ngươi. Bất quá, khi ngươi rời khỏi Thiên Vân Môn trở về Tần Quốc thì chính là ngươi ta sư đồ duyên phận hết, thì ngươi biết bị trục xuất Thiên Vân Môn. Doanh Chính toàn thân khẽ run, thần sắc khiếp sợ, trong tâm hiểu rõ ra, sư phụ thu hắn làm đồ cũng không phải muốn cùng hắn đánh cuộc một lần, làm là sư phụ đệ tử, một khi hắn trở về Tần Quốc thì mặc kệ sư phụ có giúp hay không hắn, Thiên Vân Môn cùng thiên hạ đệ nhất nhân đều đứng phía sau hắn, cùng Tần Quốc lẫn nhau tương liên, mà khi đó Thiên Vân Môn cũng thì tương đương với mang theo 3 khối đại lục lực lượng giúp đỡ hắn cùng với Tần Quốc nhất thống thiên hạ, đem hết thảy đều cược tại rồi Tần Quốc cùng trên người hắn. Có thể thiên hạ thương sinh phân lượng quá nặng, sư phụ mình cay vốn không muốn, không nguyện cầm lúc nào đi cược, cho nên mình rời khỏi Thiên Vân Môn trở về Tần Quốc thì liền sẽ bị trục xuất Thiên Vân Môn, cùng sư phụ cũng không còn quan hệ nữa. Mặc hắn tùy ý phát triển, cũng tương đương với một lần đầu tư. Vì vậy mà, sư phụ vừa mới đối với hắn nói, để cho hắn tạo phúc thương sinh, mà không phải thống nhất thiên hạ. Trong lòng có chút thất lạc, nhưng chẳng biết tại sao, lại có một cổ kính ý. Tuy rằng không cầm thiên hạ thương sinh đi đánh cuộc cách làm, hắn thấy có chút bảo thủ, có chút không quả đoán, nhưng đúng là như vậy. Sư phụ là sư phụ là có thể để cho hắn tại trước mặt phát tiết người. Sư phụ là thiên hạ khen, là được khen là thánh nhân người, là có thể thành lập được hôm nay người Thiên Vân Môn. Sư phụ thật sự là một vị mang lòng thiên hạ, từ bi làm đầu người. Người như vậy có lẽ hắn không làm được, nhưng lại không trở ngại hắn kính nể. Hơn nữa là người như vậy, lúc này là sư phụ hắn, lại trịnh trọng dập đầu một cái. Doanh Chính không có nói gì nhiều. Hắn từ trước đến giờ không phải yêu nói nhiều người, nhưng trong lòng đủ loại tâm tình, chính là không đoạn giao hỗn tạp. Hôm nay, ngươi lại nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai liền đến tìm vi sư. Đạo Huyền cuối cùng nói một câu, thân ảnh biến mất. Doanh Chính giật mình tỉnh lại, lập tức hẳn là tại đây trên tảng vách đá. Hắn đợi rất lâu, tư duy rất nhiều, mặc dù cũng không có hết hắn ý, nhưng hắn rốt cục vẫn phải bái nhập sư phụ môn hạ. Đây chính là lớn nhất tin tức tốt. Hồi lâu mới chống đỡ thân thể mệt mỏi, hoãn hoãn hướng về mình 20 năm không có trở về nơi ở mà đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ngay tại rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ chỗ mình đi tới Đạo Huyền chỗ ở, thu được sau khi cho phép, đi vào sân nhỏ, lưu lại không ít ánh mắt khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Doanh sư đệ hắn, doanh sư đệ sẽ không thật được trưởng môn thu làm đệ tử đi. Làm sao có thể? Nhưng nếu không phải như thế, doanh sư đệ làm sao không kiên trì, còn có thể đi vào trưởng môn chỗ ở? Ngoặc kép, rất nhanh, cái tin tức kinh người này liền hướng về toàn bộ Thiên Vân Môn truyền đi, dẫn tới vô số người khiếp sợ. Ngay cả Tiêu Dật Phong những người này đều kinh ngạc. 590 không lâu lắm, Vạn Nhất Kiếm đứng dậy, đưa ra giải thích, trưởng môn đã thu Doanh Chính làm đồ đệ. Đồng thời, tại tin tức này sau đó, lại một cái tin chính thức ra lò, bái nhập Thiên Vân Môn đệ tử. Nếu mà dám mật gia nhập chiến quốc đại lục Trung Quốc tranh đấu, nhậm chức làm quan, liền đuổi ra khỏi Thiên Vân Môn, tuyệt đối không nhân nhượng. Hai đầu tin tức xuất hiện, toàn bộ Thiên Vân Môn triệt để lâm vào sôi sục trong khiếp sợ. Doanh Chính cư nhiên thật bị trưởng môn, sư huynh, sư bá, sư phụ thu làm đệ tử. Hắn kiên trì 20 năm, rốt cuộc thật thành công. Rất nhiều người đều có thể thấy được tin tức này mang tới ảnh hưởng to lớn. Bất quá may mà, còn có cái tin tức thứ hai. Bằng không, chiến quốc đại lục ngay cả thế giới, sợ rằng liền muốn biến thiên rồi. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, cái tin tức thứ hai chính là vì Doanh Chính thiết lập, nhiều lắm là lại thêm Trung Quốc gia nhập Thiên Vân Môn đệ tử. Hâm mộ ghen tị Doanh Chính đồng thời, những kia gia nhập Thiên Vân Môn phần lớn Trung Quốc đệ tử cũng lo lắng giúp đỡ quốc gia của mình sẽ bị đuổi ra khỏi Thiên Vân Môn. Đây có thể nói là vô cùng nghiêm khắc. Đối bên trong một số người lại nói, chỉ là bị trục xuất Thiên Vân Môn cũng không có gì, nhưng trong đó xử phạt liền để bọn hắn có chút không chịu nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.